Nam phụ tâm cơ lỡ thích tôi rồi. Chương 26, an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hoạt động ở câu lạc bộ kịch kết thúc sớm hơn thường ngày, lúc các thành viên chuẩn bị về nhà thì trời lại mưa. Tô Ngộ Nhiên còn tưởng Thái Văn Kỳ sẽ nhờ cô cho dùng ô chung, nhưng không ngờ ở câu lạc bộ có rất nhiều ô thừa. Chị chủ tịch câu lạc bộ đã đưa cho Thái Văn Kỳ một chiếc, nên anh không cần đi chung ô với Tô Ngộ Nhiên nữa. Rời khỏi câu lạc bộ, Tô Ngộ Nhiên thong thả bước về phía cổng trường. Thái Văn Kỳ đi ngay phía trước Tô Ngộ Nhiên, còn Thái Ngạn Nhân thì đi phía trước Thái Văn Kỳ một đoạn khá xa. Tô Ngộ Nhiên ở phía sau lặng lẽ nhìn Thái Văn Kỳ. Trời đang mưa, cô đột nhiên cảm thấy bóng lưng của anh trông thật cô đơn. Bỗng nhiên, Tô Ngộ Nhiên lại để ý đến chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở ngay trước cổng trường. Mà đứng bên ngoài xe là một người đàn ông ngoài 40 tuổi mặc con lê đang cầm ô, giống như đang đợi ai đó. Nhìn từ xa, Tô Ngộ Nhiên không thấy rõ mặt của người đàn ông đó. Nhưng khi đi đến càng gần, Tô Ngộ Nhiên lại cảm thấy khuôn mặt người đàn ông này dường như hơi giống Thái Văn Kỳ. À, còn giống cả Thái Ngạn Nhân nữa. Tô Ngộ Nhiên bị suy nghĩ này của bản thân làm cho giật mình. Ngay sau đó, cô lại thấy Thái Ngạn Nhân chạy về phía người đàn ông kia, khuôn mặt tươi cười trông vô cùng vui vẻ. Mà Thái Văn Kỳ vốn đang đi nhưng bây giờ lại chợt dừng bước. Tô Ngộ Nhiên thấy Thái Văn Kỳ không bước nữa thì cô cũng dừng lại, nhìn vào bóng lưng cô đơn của Thái Văn Kỳ. Nhớ đến lần trước cô đã nói rằng Thái Văn Kỳ giống mẹ, và sự thật là Thái Văn Kỳ quả thật giống mẹ của anh ấy. Nhưng trong nguyên tác có nói rằng Thái Văn Kỳ trông cũng rất giống người bố tồi tệ của anh. Anh được thừa hưởng nét đẹp từ cả bố và mẹ, nhưng bây giờ, anh lại là một đứa trẻ không có mẹ cũng chẳng có bố, trong khi Thái Ngạn Nhân lại có tình yêu thương từ cả bố và mẹ. Mà người bố kia không phải còn đích thân tới trường đón Thái Ngạn Nhân sao? Tô Ngộ Nhiên nhìn thấy Thái Ngạn Nhân vui cười, hạnh phúc hỏi bố của mình. Tại sao hôm nay bố lại đến đón con vậy? Mặc dù đứng cách Thái Ngạn Nhân và bố của anh ấy khá xa, nhưng Tô Ngộ Nhiên vẫn nghe rõ bố của anh ấy nói. Bố vừa mới đi công tác về nên đến đây đón con luôn. Bố đã đặt nhà hàng rồi, bây giờ chúng ta về nhà đón mẹ con cùng đi ăn nhé. Tô Ngộ Nhiên nghe thấy những lời này thì bất giác siết chặt bàn tay. Cô nhìn về phía Thái Văn Kỳ, thấy anh vẫn đứng im tại chỗ. Vì anh đang quay lưng với Tô Ngộ Nhiên, cho nên cô không biết rằng anh đang nhìn hai cha con nhà họ Thái rồi nở một nụ cười mỉa mai. Lúc này Thái Ngạn Nhân lại nói gì đó với bố của mình, nhưng Tô Ngộ Nhiên chỉ chú ý đến Thái Văn Kỳ nên không nghe rõ nữa. Ngay cả khuôn mặt tươi cười của Thái Ngạn Nhân cô cũng không nhìn rõ, bởi vì bóng lưng cô đơn của Thái Văn Kỳ đã chiếm trọn ánh mắt cô. Anh cứ đứng yên ở đó nhìn về phía hai cha con đang vui vẻ nói chuyện, còn hai cha con kia thậm chí còn chẳng biết rằng anh đang đứng nhìn họ. Họ chẳng quan tâm đờ ến sự tồn tại của anh. Cổ họng Tô Ngộ Nhiên nghẹn lại, hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn. Cô chạy về phía Thái Văn Kỳ rồi dừng lại bên cạnh anh. Thái Văn Kỳ cảm nhận được có người ở cạnh nên quay lại nhìn thì chợt thấy bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy tay mình. Trái tim anh run rẩy, đôi mắt ngây ngẩy nhìn vào khuôn mặt cô. Đừng nhìn nữa, Tô Ngộ Nhiên nói. Thái Văn Kỳ lúc đầu còn hiểu lầm rằng cô bảo anh đừng nhìn cô. Nhưng sau đó, cô lại nghẹn ngào nói, đừng nhìn bọn họ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩng đầu nhìn anh, bàn tay đang nắm lấy tay anh run rẩy. Ngay sau đó, cô kéo tay anh đi. Thái Văn Kỳ yên lặng đi theo cô, trong lòng anh lúc này dường như xuất hiện muôn vàn cảm xúc. Trong lúc đó, Thái Ngạn Nhân vô tình nhìn về phía Thái Văn Kỳ và Tô Ngộ Nhiên. Nhưng anh lại nhận ra Tô Ngộ Nhiên đầu tiên nên liền vẫy tay chào. Ngộ Nhiên, Tô Ngộ Nhiên nghe thấy tiếng chào nhưng bước chân cô lại không dừng lại. Bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay Thái Văn Kỳ hơn, bước chân cũng đi nhanh hơn. Thái Ngạn Nhân lúc này mới nhận ra người đi bên cạnh Tô Ngộ Nhiên là Thái Văn Kỳ nên liền im bặt, vội vàng quay đầu đi. Người bố yêu quý của Thái Ngạn Nhân, thấy thái độ của con trai đột nhiên thay đổi thì liền hỏi. Con sao vậy? Con, Thái Ngạn Nhân cúi đầu, con vừa thấy Thái Văn Kỳ. Nghe đến ba chữ, Thái Văn Kỳ, ông Thái liền cứng đờ người, sau đó lại vội vàng nhìn xung quanh. Rất nhanh sau đó, ông nhìn thấy một nam sinh đang bị một nữ sinh kéo đi. Mặc dù không thấy khuôn mặt của nam sinh kia, nhưng linh cảm nói cho ông biết người đó chính là Thái Văn Kỳ. Lúc này, Thái Văn Kỳ vốn đang yên lặng đi theo Tô Mộ Nhiên bỗng nhiên lại hỏi. Vừa rồi Thái Ngạn Nhân gọi cậu, cậu không biết sao? Tô Mộ Nhiên im lặng một lúc rồi mới nói. Tôi biết, Thái Văn Kỳ có hơi bất ngờ, lại hỏi. Vậy tại sao không trả lời cậu ta? Tô Mộ Nhiên mím môi, lại nắm tay của Thái Văn Kỳ chặt hơn. Trong lúc Thái Văn Kỳ còn tưởng rằng cô sẽ không trả lời thì cô lại dừng bước, sau đó nói. Trong lúc tôi đi cùng cậu, tôi không muốn để ý đến cậu ta. Những lúc tôi nghĩ về cậu, tôi không muốn bất cứ ai nhắc đến cậu ta, bởi vì tôi sẽ không nhịn được mà cảm thấy ghét cậu ta. Thái Văn Kỳ sững sờ trước lời nói của Tô Mộ Nhiên. Tô Mộ Nhiên lại nói, tôi biết tôi không cần ghét cậu ta, cũng không nên ghét cậu ta, nhưng mà... Những lúc hình ảnh cậu xuất hiện trong tâm trí tôi... Tô Mộ Nhiên còn chưa kịp nói hết câu, Thái Văn Kỳ đã ôm chặt cô vào lòng. Chiếc ô trong tay anh cũng vì thế mà rơi xuống đất. Tô Mộ Nhiên bất ngờ bị ôm nên kinh ngạc, chân tay cứng đờ, chiếc ô trong tay của cô cũng rơi xuống đất theo. Lúc này, cô mới phát hiện rằng hóa ra trời đã tạnh rồi. Mà Thái Văn Kỳ đang ôm lấy cô bỗng nhiên lại hỏi. Cậu, biết chuyện giữa tôi và gia đình của cậu ta rồi, phải không? Tô Mộ Nhiên không nghĩ Thái Văn Kỳ lại đoán ra nhanh đến vậy. Bây giờ được ôm trong vòng tay anh. Tô Mộ Nhiên khó khăn đáp. Ừ, tôi biết, sau đó, cô lại không nhịn được mà ghé tai vào lỗ âng ngực anh, nghe nhịp đập của trái tim anh. Cô có cảm giác rằng anh đang buồn, cô thầm hỏi làm sao để nỗi buồn của anh vơi đi đây. Cô muốn an ủi anh, nhưng cô không biết nên nói gì cả. Lúc này, hai tay đang buông thõng của cô khẽ động, sau đó lại từ từ nâng lên, ôm lấy Thái Văn Kỳ. Cô thầm hỏi. Liệu cái ôm của mình có thể khiến cậu ấy đỡ buồn hay không? Thật sự là có, cái ôm của cô đã sưởi ấm được trái tim lạnh giá của Thái Văn Kỳ. Anh như tìm được ngọn lửa giữa trời đông giá rét nên liền ôm chặt lấy ngọn lửa. Thế nhưng, anh lại sợ sự mạnh bạo của mình làm ngọn lửa vụt tắt. Nỗi sợ trong lòng dâng lên, anh không biết mình nên làm gì. Nhưng bỗng nhiên Tô Mộ Nhiên cũng ôm chặt anh hơn, vô tình đánh tan đi nỗi sợ đang nhen nhóm trong lòng của anh. Cách chương.